25. Trước tiên, Nhạc Văn Văn về nhà một chuyến. Anh ở chung với cha mẹ, nên đành để Hà Hàm ngồi chờ anh trong xe. Trước khi xuống xe, Nhạc Văn Văn nói, cậu đeo khẩu trang cho kỹ, tốt nhất đừng ra khỏi xe. Gần nhà anh có không ít minh tình, nên mỗi ngày có rất nhiều ký giả ngồi trịnh ở đây. Dạ. Hà Hàm ngồi ở vị trí phó lái, ôm đôi vai anh, đôi mắt trong ngóng dính chặt vào anh. Em sẽ ở đây chờ anh, không xuống xe đâu. Nhạc Văn Văn vào nhà mới phát hiện trong nhà không có ai. Hơi hối hận hồi nãy không để Hà Hàm xuống xe. Anh gấp gáp về phòng, cởi bỏ bộ đồ dơ, đang tính cởi quần thì chợt nhớ ra một chuyện. Anh lấy bình hoa đặt lên tủ tivi xuống, xúc hoa giả cắm trong đó vứt qua một bên. Mấy năm rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, anh học hai tiết cắm hoa với mẹ. Ngày hôm nay là lần đầu tiên nó được phát huy tác dụng. Cánh hoa hồng còn vương giọt nước, anh xoay người vào phòng tắm. Tắm nhanh nhất có thể, mặc đại một bộ quần áo nào đó rồi đi ra ngoài. Hà Hàm chống cằm nhìn cánh cửa chầm chầm, điện thoại di động cầm trong tay rung nhẹ nhẹ. Người đại diện, chú Lâm. Con ở đâu? Hà Hàm, ở nhà. Người đại diện chú Lâm gửi hình ảnh. Hà Hàm mở ra xem là ảnh chụp khu trọ của mình, trống trọng, một bóng người chẳng thấy. Hà Hàm ngây người. Hà Hàm, ở nhà bạn. Người đại diện thở dài một hơi. Chú vốn định tận dụng khoảng thời gian trống này để sắp xếp cho Hà Hàm phỏng vấn. Trước đó đã bảo rằng về nhà đợi thông báo công việc. Ai ngờ vừa thả người, chưa đầy 2 tiếng đã chạy mất tiêu. Đối thành nghệ sĩ khác, đoán chừng chú đã phê bình đôi ba câu. Nhưng Hà Hàm thì khác. Bởi đó là con trai ruột của ông chủ, chú không có gan dám hạn chế sinh hoạt cá nhân của Hà Hàm. Người đại diện chú Lâm. Được rồi, mai phải bay sang Paris. Về đúng giờ được không? Hà Hàm. Được. Người đại diện chú Lâm. Đi đi, con có gì thì cứ gọi cho chú. Phải chú ý đến cánh truyền thông đấy. Người đại diện chú Lâm. Tiểu Hàm, chú lắm miệng hỏi một câu, con đi với nam hay nữ vậy? Hà Hàm. Nam ạ. Người đại diện chú Lâm. Vậy đi chơi đi. Nhạc Văn Văn vừa ra khỏi nhà là đón ngay một ánh mắt nóng bỏng. Hà Hàm cách cánh cửa sổ xe, chăm chú nhìn anh, thấy anh ra khỏi cửa. Đôi mắt cong hiếp lại. Nhạc Văn Văn ngồi lên xe, phát hiện người kế bên vẫn còn nhìn mình chằm chằm. Đừng nhìn nữa. Anh lái xe đi, khuỷu tay gác lên cửa sổ xe, mở miệng ngáp. Hôm nay không trang điểm, lần sau trang điểm cho cậu nhìn. Hà Hàm nói, dù anh không trang điểm thì cũng rất đẹp, dễ thương lắm. Ngừng đi. Lỗ tai Nhạc Văn Văn đo đỏ quay sang chỗ khác, nhìn kính xe. Chỉ khi nào không biết khen thì mới dùng chữ dễ thương, cậu muốn đi ăn trước không? Dễ thương thật mà. Hà Hàm hơi ngã ra sau, xoay đầu nhìn anh. Em chưa ăn, anh ăn chưa vậy? Nhạc Văn Văn nói, ăn. Ăn cơm chó nguyên ngày, no đến nỗi trưa chẳng ăn được nhiều. Nhạc Văn Văn dẫn hắn đến nhà hàng cơm tây. Thức ăn bưng lên, Nhạc Văn Văn hai ba miếng rồi thôi, chống cằm ngắm người đối diện. Hà Hàm đói gần chết, lo lắng tiệm bán hoa đóng cửa, nên cơm chẳng kịp ăn mấy miếng đã chạy đi. Nhận thấy ánh mắt của người đối diện, hắn ngẩng đầu. Sao vậy anh? Hắn lâu bên mép miệng. Tướng em ăn xấu lắm hả? Nhạc Văn Văn không trả lời, chỉ hỏi lại. Ngon không? Ngon lắm. Em cắt miếng bò bít tết cho anh nha. Nhạc Văn Văn không nói gì, anh giơ tay gọi bồi bàn. Lấy cho tôi một tấm thẻ hội viên, mở chế độ trọn đời. Bồi bàn gật đầu trời đi, trong miệng Hà Hàm vẫn đang nhét hai miếng bò. Hồi lâu sau mới phản ứng. Anh, nhà hàng này anh mở à? Nhạc Văn Văn cười. Ừ, tiền vốn, do bán nghệ bán thân mà có. Anh ở trước mặt cha khóc lóc ôm sợm lăn lộn ăn vạ là bán nghệ, ở trước mắt mẹ ôm ấp nũng nịu là bán thân. tay Hạ Hàm khựng lại, vẻ mặt đặc sắc vô cùng. Bán thân ạ? Độ Công Binh khóe miệng cứng lại, em trai nhỏ tưởng thật kìa. Anh không giải thích gì hết, chỉ nhướng mày mỉm cười theo dõi hắn. Muốn biết hắn có phản ứng như thế nào? Hạ Hàm đổi liên tục mấy biểu cảm, rồi lý nhí hỏi. Anh bán bao nhiêu tiền? Bây giờ còn làm không? Anh thiếu tiền lắm hả? Đúng vậy, người nhà biết anh thích nam nên cắt tiền tiêu vặt của anh. Nhạc Văn Văn nói nửa đùa nửa thật. Hạ Hàm tự dưng thấy miếng thịt bò trong miệng chẳng còn mùi vị. Hắn nhai như nhai sáp, nuốt ợt xuống bụng. Để dao nĩa qua một bên, xách ba lô tới, bắt đầu lục tung tìm đồ. Một tấm thẻ bạc được đưa đến trước mặt Nhạc Văn Văn. Nhạc Văn Văn nhịn cười. Gì đấy, mua anh hả? Không phải, cho anh xài. Hà Hàm nói tiếp. Cho anh mua váy. Trong lòng Nhạc Văn Văn ngứa ngẩy, anh nhận thẻ, ngắm nghía chiếc thẻ được kẹp bằng hai ngón tay. Làm chi? Thích anh mặc váy à? Để dễ cởi. Đầu tiên Hạ Hàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không phải đâu, chỉ muốn anh ăn mặc đẹp thôi. Mặt đỏ trừng. Nhạc Văn Văn nghe xong nhuễ miệng cười. Cười tươi như hoa. Ngọn đèn tôn lên đôi mắt long lanh ánh nước của anh. Anh ném tấm thẻ lại. Ừ, đùa cậu thôi. Bản thân anh nói không phải ý kìa. Hà Hàm cũng đoán người ấy là lừa hắn. Chỉ là khi nghe Nhạc Văn Văn nói như thế, hắn rất lo lắng. Lo lắng anh không đủ tiền xài, không có tiền mua váy. Ăn uống no nê xong, nhân lúc Hà Hàm vào nhà vệ sinh, Nhạc Văn Văn lấy điện thoại di động ra. Chụp bữa tối nãy mới chụp, chuẩn bị quảng cáo lên Weibo cho mình. Anh mới vừa thêm Fighter, bàn ăn bị người ta gõ 2 tiếng. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh đứng một người đàn ông lạ hoắc. Nhạc Văn Văn xác định mình không biết người này. Khuôn mặt người nọ rất thanh tú, trang phục gọn gàng, miệng cong cong cười hỏi. Cậu là Nhạc Văn Văn à? Nhạc Văn Văn ngây người. Cậu lại? Người nọ nói. Cậu không biết tôi? Tôi là bạn trai của Hứa Lạc. Nhạc Văn Văn nhướng mày hiểu rõ. Hứa Lạc là bạn trịch trước kia của anh. Quả nhiên, anh chưa kịp nói gì, Hứa Lạc đã nhanh chóng đến cạnh người nọ, nắm tay bạn trai mình lúng túng nhìn Nhạc Văn Văn. Văn Văn, trùng hợp thật. Rồi xoay người nhỏ tiếng hỏi. Em làm gì vậy? Em làm gì hả? Người nọ cười. Gặp người quen cũ của anh, phải chào hỏi chứ. Nhạc Văn Văn đầu ngu. Nghe thế biết ngay đằng ấy chẳng có ý tốt gì. Thấy đối phương nhìn một cách mỉa mai chăm chọc, Nhạc Văn Văn ngoài cười nhưng trong không cười. Đệt, sớm biết như vậy thì để Hạ Hàm chờ, còn anh đi chỉnh trang kỹ lưỡng lại. Chúng ta độc thân đến mức gặp nhau phải chào hỏi. Anh liếc nhìn Hứa Lạc, không biết đối phương bị gì. Ánh mắt chốc chi chột dạ, hiện thoáng qua rồi biến đi đâu mất. Người nọ lành lành nói. Đã hẹn chịch, còn bảo không thân. Vậy thế nào mới tính là thân? Nhạc Văn Văn giễu cợt. Sao đây? Cậu coi trọng trinh tiết hả? Nếu coi trọng như thế, thì tìm Hứa Lạc làm chi? Rảnh hắn kiếm khó chịu về mình à? Người nọ biến sắc. Tao không phải cái loại phá hoại gia đình của người ta. Biết rõ người ta có bạn trai rồi, còn mặc giày nửa đêm, đi tiệm bắn bông. Không còn gì để nói nữa chứ gì. Nhạc Văn Văn nghe mà nở nụ cười, nhắc lại. Tôi tìm nó bắn bông à? Không chịu nhận đúng không? Người nọ chia tay về phía Hứa Lạc. Lấy điện thoại di động của anh ra. Hứa Lạc chột dạ định điểm. Không hay đâu em yêu. Quanh đây nhiều người lắm, đừng quậy. Em nói rất nhỏ, người khác không nghe được đâu. Anh lấy điện thoại di động ra cho em ngay. Người nọ cầm điện thoại di động, mù quáng tìm kiếm một hồi, sau đó giơ đến trước mặt Nhạc Văn Văn. Còn lời gì để nói không? Nhạc Văn Văn tập trung nhìn, càng cười vui hơn nữa. Đang bực tức mà bị chọc cười. Lúc này anh mới nhớ ra mình quả thật có tiệm Hứa Lạc, là cái ngày bị kê đơn nhưng đã bị Hứa Lạc xóa sạch mất tin nhắn đã gửi đi. Không sai, nguyên khung được lưu lại hầu như chỉ toàn là tin nhắn Nhạc Văn Văn gửi. Nhìn thoáng qua thì đúng là bị bắn mà còn không biết. Anh nhìn Hứa Lạc, chờ một lời giải thích. Mày đừng nhìn ảnh, người nọ nhíu mày, đây là chuyện của tao với mày. Nhạc Văn Văn nhoẻn miệng cười. Chuyện của tôi với cậu à, cậu chắc chứ? Tao tự nghe về mày. Người nọ lảng sang chuyện khác. Bạn mày nhiều lắm, tìm đại một đứa đến giúp mày là được, sao cứ bám riết Hứa Lạc hả? Nhạc Văn Văn cầm rượu đỏ trên bàn nhấp một ngụm. Tuy mày là nam, người nọ nói tiếp, nhưng tao hy vọng mày tự trọng một chút. Tình dục không thỏa mãn thì đi tìm bạn trai đi, đừng chịch bậy nữa. Nghe độ mày cứ mãi độc thân, mày đã tự nghĩ nguyên nhân vì sao chưa hả? Ai mà nguyện ý ở bên danh viện? Bạn trai cậu nguyện ý đó. Nhạc Văn Văn cắt ngang anh. Người nọ ngẩn ra. Cái gì? Cậu không biết à? Hồi trước gã đeo đuổi tôi hơn mấy tháng lận. Nhạc Văn Văn ngồi như cũ, lùn hơn đối phương một mẫu, nhưng khí thế không kém chút nào. Nụ cười của anh chăm biếm, lời nói tự tủng. Phần trách lưu đó, chỉ có tuổi khờ như cậu mới tin. Ai hơi đầu trĩnh trỗi, không có chuyện gì làm, lại gửi mấy cái câu, ừ, đi, mai. Dù là tiếng lóng cũng đâu dùng như thế. Người nọ ngẩn người, ngoảnh lại nhìn Hứa Lạc. Ánh mắt Hứa Lạc chột dạ, xấu hổ tê dại da đầu. Em yêu, mình về trước đi. Đừng ở đây quậy với nó nữa. Đây là quán của nó. Mình không chiếm được tiện nghi đâu. Quán của tôi thì sao? Tôi có thể ở đây đánh mắng người được sao? Hiện giờ Hứa Lạc muốn đi. Nhạc Văn Văn sao cho gã dễ đi như vậy? Lại đây, để chị nói rõ trắng đen cho mày. Nếu mày thích xem tin nhắn như vậy, thì chỗ tao cũng có tin nhắn cho mày xem. Nội dung chắc là nhiều hơn 3-4 lần của mày. Không phải thích xem lắm mà. Để tao cho mày xem đủ. Thấy vẻ mặt của bạn trai mình thay đổi, Hứa Lạc vội vàng ngắt lời anh. Văn Văn, với lại, chuyện tao chịch bậy có hay không thì gác qua một bên đi. Mà nếu tao chịch bậy thật à, thì ngày đây sửa cái đách gì? Tao đệt mẹ mày hả? Nhạc Văn Văn cười như không cười hỏi anh. Câu chữ thì câu gắt nhưng chất giọng lại dịu dàng gần chết. Người nào bật thốt lên. Mày có bệnh. Ai có bệnh? Ngay cả đoạn chết kiểu này cũng tình thì tao thấy mày bị bệnh nặng hơn đó. Nhạc Văn Văn đặt ly rượu xuống, chống cằm nói. Cuối cùng, độc thân thì sao? Ngài quen bạn trai đều trâu bò ngất trời cỡ này. Còn kêu ta tự trọng. Tao yêu bản thân mình lắm. Thà lẻ loi cô độc chết đi. Tao cũng không bao giờ tìm loại bạn trai như Hứa Lạc. Bạn không, sừng trên đầu chẳng còn chỗ mọc. Người nọ trợn mắt. Hứa Lạc quấn lên nói. Nhạc Văn Văn, mày đừng ngậm máu phun người. Trước đây không phải mày mặc váy ngắn gạ tao, tao đâu. Mặc cái váy là gạ mày à? Vậy giờ tao cởi áo, thì có phải mày đi kiện tao cưỡng hiếp mày? Nhạc Văn Văn ngạc nhiên hỏi. Người nọ kịp nhận ra. Nghe cái giọng Hứa Lạc là biết việc này không đơn giản như anh nghĩ lúc trước. Nhưng tình hình đã như vậy, anh không thể quay đầu. Theo lời của Nhạc Văn Văn, chất vấn hỏi bạn trai mình quá ư là mất mặt. Anh nghiến răng, nhìn nước qua bàn ăn, vừa được bồi bàn dọn dẹp sạch sẽ. Nhạc Văn Văn, mày cái gì chẳng nói được. Mỗi ngày lưu quy bồ, gã gẫm nam minh tình, đáng đời độc thân đến chết. Cô độc sống suốt quãng đời còn lại. Ngay cả thất tịch cũng chẳng có ai trải qua cùng mày. Nhạc Văn Văn nói. Tao. Ai đồn, không ai trải qua với anh. Hà Hàm đã quay lại từ lâu, nghe hết mọi chuyện. Hắn đi đến phía sau Nhạc Văn Văn. Ánh mắt bút giá hệt như chất giọng. Ba người ngớ ra. Ban đầu Nhạc Văn Văn vốn rất bình tĩnh. Nhưng khi thấy hắn tới, thì lại luống cuống hấp tóc xoay đầu nhìn. Xác định đối phương còn đeo khẩu trang. Trong lòng mới yên tâm đôi chút. Người nọ đánh giá Hà Hàm, hồi lâu sau không nói chuyện, bởi không có chuyện gì để xỉa xoáy. Tuy người đến đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lộ ra ngoài. Mũi miệng dẫu có xấu cũng không đến nỗi nào. Hắn cao hơn nửa đầu so với Hứa Lạc, tướng tá cũng ngon hơn hẳn Hứa Lạc. Cuối cùng Hứa Lạc nhìn không được mở miệng. Cậu là ai? Không đợi Hà Hàm mở miệng, Hứa Lạc lại hỏi. Bạn tình mới của Nhạc Văn Văn à? Hà Hà miếm môi, lát sau mới nói, không phải, là người theo đuổi. Nhạc Văn Văn im lặng. Cậu theo đuổi nó à? Người nọ tiếp tục nói, anh cười nhạo, cậu chắc chứ? Cậu biết nó là hạng người gì không? Miệng mồm cay độc, lẳng lơ có tiếng, ai cũng lên giường. Tôi không quan tâm đến hồi trước, anh là hạng người gì, nhưng anh còn bôi nhọ anh nữa, tôi sẽ không để yên cho anh. Người nọ mở miệng, còn định nói thêm gì đó. Hứa Lạc, nếu mày còn muốn gây chuyện, thì kéo bạn trai mày đi đi. Còn không hậu quả mày tự gánh lấy. Nhạc Văn Văn nói. Hứa Lạc biết giọng điệu này của Nhạc Văn Văn, thể hiện anh đang tức giận. Gã bèn kéo quần áo của bạn trai. Quên đi em yêu, người xung quanh đều đang nhìn xem đấy. Nếu bị người quay lại thì mất mặt lắm. Mình về rồi nói được không? Người nọ không tình nguyện, nhưng trong lòng anh hiểu, anh mà ầm ĩ thì chỉ có lợi cho Nhạc Văn Văn. Hai người lúng túng đi về. Hà Hàm ngồi xuống đối diện. Nhạc Văn Văn thấy hắn cúi đầu, nghĩ thầm, hay lắm. Vui vẻ chưa bao nhiêu đã bị phá. Họ chìm trong yên lặng hồi lâu. Nhạc Văn Văn đánh vợ nói, ăn đồ ngọt không? Chốc lát sau Hà Hàm mới phản ứng, anh. Hắn ngẩng đầu lên, mặt mày bi thương hỏi, Nhạc Văn Văn là ai? Anh quên bén vụ này luôn rồi. Trong lòng Nhạc Văn Văn, vừa xiên đôi chó nam nam để lên vị nướng, lật qua lật lại 3 lần. Hà Hàm cúi đầu, tóc loa xòa rủ trước trắng, hệt như chủ nhân đang buồn bã ủ trụ. Nhạc Văn Văn không thấy rõ nét mặt của hắn, nhưng chỉ cần nhìn mí mắt cụp xuống của hắn là biết ngay bây giờ hắn đang đau lòng. Nhạc Văn Văn ngồi nhích lên trước, chống cằm hỏi, giận à? Không có. Đầu vận cuối, con giọng thì buồn buồn. Thật ra Nhạc Văn Văn rất biết cách dỗ người khác, bất kể người đó là người yêu hay bạn bè. Nhưng hiện giờ anh lại ngập ngừng mở miệng mấy lần, vì nghĩ mãi không tra một câu để dỗ Hạ Hàm. Bảo không cố ý thì quá là xạo. Sáng nay lại không uống rượu. Bảo không quen thì không phải. Dù sao họ đã báo tên tuổi trước rồi, mặn nồng cả đêm. Bồi bàn đưa bánh ngọt và thẻ hội viên tới. Nhạc Văn Văn hỏi, có bút không? Anh gõ lên thẻ hội viên trong tay, viết được lên thẻ này. Bồi bàn a một tiếng, móc bút đen từ trong túi ra. Có. Nhạc Văn Văn nhận bút, rồi kêu người ta đi. Anh cầm bút, viết lên thẻ một hàng chữ. Có quan hệ với ông chủ, không tính tiền. Sau khi đưa cho Hà Hàm, Hà Hàm nhìn thấy con chữ tròn tròn cưng cưng. Gì đây? Thẻ không tính tiền đó. Sau này cậu cứ tiêu, anh bao hết. Được chưa công tử Hà? Lần đầu tiên Nhạc Văn Văn cảm thấy nhận lỗi khó đến thế. Được rồi, lừa cậu là anh sai. Hà Hàm lẩm bẩm, em không thiếu tiền, anh ơi. Em cũng không có quan hệ, ngay cả tên anh em cũng không biết mà. Em trai nhỏ, khó dỗ lắm đây. Nhạc Văn Văn câu mày, nhét thẻ vào tay hắn. Cầm đi. Hà Hàm chỉ đành nhận thẻ, bỏ vào trong túi. Kỳ thực hắn có giận gì đâu, chỉ đơn giản là buồn rầu thôi. Hắn thoạt nhìn giống kẻ xấu lắm sao? Họ đã ngủ luôn rồi. Nhạc Văn Văn còn không chịu yên tâm báo tin thật cho hắn biết. Ngay cả bạn tình cũ hồi nãy cũng biết tên Nhạc Văn Văn. Nghĩ vậy, Hà Hàm càng trầu hơn nữa. Và rất chi là tủi thân, đồ ngọt tự dưng đến hết muốn ăn nữa. Hai người ra khỏi quán cà phê, ca sĩ đứng ngoài đầu đường hát đến thương tâm tột độ. Dịu dàng em thấy là giả, tình ý cũng toàn là giả. Ôm ấp em thấy cũng chỉ là giả, nhớ nhung phỏng đoán cũng chỉ là giả. Hà Hàm ngây người, Nhạc Văn Văn trợn trắng mắt. Giả mẹ mày, hát mẹ mày. Thầm chửi trong lòng. Ngồi trên xe, vì phòng ngừa tiếng nhạc ngoài kia len lỏi vào, Nhạc Văn Văn đóng cửa sổ thật chặt, bật to nhạc trong xe lên. Hà Hàm mới cài dây an toàn, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên. Hắn lấy ra nhìn, cửa hàng bán hoa trời nắng. Chào ngài, xin lỗi vì làm phiền, tôi là ông chủ của cửa hàng bán hoa trời nắng. Chiều nay ngài mới đặt một bó hoa, một tuần sau lấy, nhưng tờ giấy chứa nội dung của ngài dùng để đặt trong bó hoa đã bị nhân viên cửa hàng bất cẩn làm ướt. Chữ viết không rõ, chỉ đành chờ ngài xác định lại một lần. Nội dung tờ giấy là: chúc anh phú quý một ngày vui vẻ, có phải không ạ? Nếu làm phiền thì tôi rất xin lỗi. Hà Hàm bẹp miệng. Phiền gì chứ? Đây chính là một dao đâm thẳng vào tim hắn. Anh! Hà Hàm đặt điện thoại di động xuống, phá vỡ sự yên lặng ở trong xe. Nếu lát nữa anh có việc, vậy thì em xin về trước. Hắn vừa nói vừa cởi dây an toàn ra. Dây an toàn mới vừa tháo ra đã bị người kế bên tóm lại. Đi xem phim không? Nhạc Văn Văn rời mắt khỏi điện thoại di động. Anh mua 2 vé xem phim rồi. Phim điện ảnh chán chết. Không còn cách nào, hôm nay là thất tịch. Chỗ ngồi mấy bộ phim sớm đã hết. Anh đã đặt quá xích sao, nên buộc phải chọn phim này, cố tình lại trúng ngay bộ phim nhàm chán. Mà chỉ còn chỗ ở ba hàng đầu, Nhạc Văn Văn ngửa đầu. Nghĩ thầm, tư thế mình ngồi chắc ngốc lắm luôn. Vì vậy anh xoay đầu nhìn Hà Hàm. Hà Hàm đeo khẩu trang, dù đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhận ra không tập trung xem phim. Hà Hàm đâu còn tâm trạng xem phim. Vừa nãy người nọ nói đến, chắc chắn là đêm đầu tiên của họ. Nhạc Văn Văn gửi tin nhắn hẹn trịch với người ấy. Họ quen nhau bao lâu rồi? Họ cắt đứt quan hệ khi nào? Chắc cú là sau khi quen hắn, bằng không Nhạc Văn Văn sẽ không đăng bài quy chết kia. Vậy hắn là người thứ ba à? Họ đã làm rất nhiều lần ư? Trong lòng Hà Hàm ê ẩm, chưa kịp cẩn thận cảm nhận tư vị này thì trên mu bàn tay bỗng cảm thấy ấm áp. Hà Văn Văn thừa dịp hắn chưa hoàn hồn, ngón trỏ không chen vào kẽ ngón tay mà chỉ cào nhẹ lên 2 cái. Hà Hàm vô thức quay đầu qua chỗ khác. Ngơ ra làm gì? Phim không hay à? Nhạc Văn Văn cố ý nói. Anh đặc biệt chọn đó. Hay. Hà Hàm cúi đầu nhìn hai bàn tay đang vào nhau của họ. Nhạc Văn Văn bật cười. Chỗ ba hàng đầu chỉ có mình chúng ta. Cậu đeo khẩu trang không bị nóng hử? Rạp chiếu phim có camera. Nó chụp được cậu cũng không thể loan tình. Cộng thêm camera ban đêm, có nhận ra được cậu đâu. Hà Hàm hơi do dự, rồi vẫn kéo khẩu trang xuống. Nhạc Văn Văn nói. Lại đây, nói cho cậu một chuyện. Hà Hàm nhích lại gần. Gì? Gần thêm nữa. Hà Hàm cúi đầu, Nhạc Văn Văn bỗng nhiên xoay đầu lại. Đôi mắt hai người va vào nhau. Cậu xem hai người ngồi sau chúng ta đang làm gì? Anh nói bằng giọng giỏ. Hà Hàm khẽ xoay đầu, xuyên qua kẽ hở hai chỗ ngồi, thấy một đôi nam nữ đang hôn môi nhau. Đồng tử hắn mở to, nhanh chóng rụt mắt về. Ánh sáng từ màn chiếu phim hắt xuống, mặt của Nhạc Văn Văn như được mạ thêm một tầng mờ ảo. Thấy không? Thấy. Nhạc Văn Văn chợt ngẩng đầu, hôn lên miệng hắn cái chốc. Họ làm giống vậy phải không? Nhạc Văn Văn không đợi hắn trả lời, trướm người lại gần. Lần này anh mới chạm vào, là đằng ấy đáp lại ngay. Động tác của Hà Hàm lúc mạnh lúc nhẹ, hôn hôn khiến Nhạc Văn Văn rất muốn cười. Ba hàng kế đầu trống trọng, hai người một cúi đầu, một ngẩng đầu, họ hôn nhau say đắm hôn nhau, nồng nàn hơn cả đôi tình nhân thực thụ. Phim chưa hết, hai người đã dời chỗ. Đêm thất tịch khó đặt phòng thấy mộ. Hà Hàm hé ra khuôn mặt đỏ ửng, cầm lấy phòng từ tiếp tân. Có lẽ lâu lắm rồi, nên Nhạc Văn Văn vừa vào phòng khách sạn. Chưa kịp nói gì, đã bị Hà Hàm lôi lên giường. Anh, vì sao anh lừa em? Lúc Hà Hàm hỏi câu này, Nhạc Văn Văn vừa xứng xong một phát. Đôi mắt anh mê ly nhìn người trước mặt, thành thật nói. Khi đó anh chưa nghĩ sẽ gặp lại cậu. Vì sao? Không hỏi thì không sao, vừa hỏi ra là cơn tủi thân của Hà Hàm vọt lên đến đỉnh núi. Hắn cầm mắt cá chân của Nhạc Văn Văn dán vào má mình. Em không sánh bằng Hứa Lạc hả? Nhạc Văn Văn nói. Cậu sao với gã cái gì? Gã là bạn tình với anh được, vì sao em không được? Ngay cả tên anh gã cũng biết. Hà Hàm nói, thân hình gã không bằng em, khuôn mặt cũng không đẹp bằng, cũng không trẻ bằng em, kỹ xảo gã tốt hơn em mà. Hà Hàm bổ sung, kỹ xảo em cũng luyện được mà. Nhạc Văn Văn cầm đính, nghĩ thầm không lẽ Hà Hàm tính vừa khóc vừa chịch anh à. Hà Hàm tất nhiên không khóc, hắn đột nhiên cầm mắt cá chân của Nhạc Văn Văn, cắn lên đầu ngón chân của anh. À, định ép em hả? Nhạc Văn Văn tức đến cười. Gã tốt hơn cậu, tốt hơn chỗ nào? Hà Hàm nói, vậy vì sao? Vì cậu quá tốt. Nhạc Văn Văn nói, cậu thích làm thì hãy tìm một người đàn ông tốt để hẹn hò cho tốt. Dây dưa với anh thì người chịu thiệt là cậu hiểu không? Hà Hàm nhíu mày, anh, em đâu kiếm người để hẹn hò, em chỉ muốn làm bạn tình với anh. Nhạc Văn Văn nói, vì sao? Vì sướng à? Vì thích anh. Cậu nhóc trẻ trung, đầy sức sống, tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy? Anh không thích hẹn hò với em. Em lại không muốn làm bạn với anh. Vì vậy chỉ có thể bắt đầu bằng bạn tình. Hà Hàm khẽ cắn môi. Chỉ chút xíu, nhưng Nhạc Văn Văn vẫn thấy được. Cậu chàng to xác nâng chân anh, như chú cuốn con. Má cọ bóp chân của anh. Anh, sau này anh đừng có lừa em nữa nhé. Nhạc Văn Văn thấy mình đã rơi vào lưới tình, adrenaline tăng vọt. Anh trảnh 4567. Lát sau Nhạc Văn Văn nói, Hà Hàm sừng sốt. Hả? Không phải muốn làm bạn tình à? Nhạc Văn Văn giơ tay lên, yết hầu dần giật. Vậy ít nhất phải thống nhất thời gian ăn nhau chứ. Tao khinh thường mày. Trong quán trà sữa, Viên Tinh nuốt ực viên trân châu, hắn giọng tiếp tục nói, mày giả vờ đáng thương cái quần què, mày đủ nữa rồi à? Nhạc Văn Văn nghe vậy cười lạnh một tiếng, do bậy chưa từng trải, vào lúc ấy mày chỉ muốn nằm dưới ẻm thôi, khách sạn ngập nước như trời, với lại đổ gì mà đổ, tao với ẻm là bạn chịch. Viên Tinh nghe xong không nhịn được liếc ra ngoài cửa sổ. Đối diện con đường là một cửa hàng. Bên ngoài dán một tấm áp phích nam ca sĩ mặc tây trang. Hà Hàm ngồi trên sofa, hai chân tách ra nhau, khuỷu tay đặt lên đùi, hai tay khoanh lại, ánh mắt thâm thúy hút hồn. Đôi mắt tình ý lên láng, chỉ nhìn một người, đỉnh lắm. Mày vừa nói thế, tao thật sự phải ngó qua tí, lần trước em không dám đối diện với tao. Hai, ngây thơ quá chừng. Viên Tinh nói, con bạn chịch, tìm một minh tinh làm bạn chịch phiền phức lắm biết bao nhiêu, thời gian gần gũi lại ít, tao không tin mày không có tâm tư khác. Nhạc Văn Văn không đáp lại ngay với anh. Anh không phải là người khác tình. Lúc đầu tìm Hứa Lạc là để chọc tức người cũ lừa gạt mình đi kết hôn. Anh không thiếu bạn chịch, đồng ý với Hạ Hàm đúng là có tâm tư khác. Đừng nghĩ nữa. Mày thấy không? Anh uống một hớp trà sữa, nhoẻn miệng cười. Cách em đối xử với tao ấy hiếm lạ. Nhạc Văn Văn không phản ứng với anh, cầm điện thoại di động lên, như chưa xảy ra chuyện gì, mà lướt Weibo. Hôm nay là thứ năm. Đêm ấy, họ chưa định ngày giờ ăn nhau. Bởi nghề nghiệp của Hà Hàm không ổn định, nên Nhạc Văn Văn không tính định thời gian thật, chỉ buộc mồm nói ra thôi, giải bày tâm ý của mình. Nhưng Hà Hàm rất sốt ruột. Anh vẫn nhớ rõ Hà Hàm khi ấy, cánh tay trần, ngồi xếp bằng cạnh anh, nâng điện thoại di động lo lắng nói. Anh chờ em chút, để em kêu người đại diện gửi lịch trình cho em. Như lo lắng anh đổi ý. Anh đang đi vào cõi thượng tiên, điện thoại di động đột nhiên trùng lên. Anh đang làm việc hả? Nhạc Văn Văn chụp vài bức trà sữa, gửi qua. À, em cũng muốn uống. Anh, hôm nay em chụp được mấy bức nè. Hà Hàm gửi vài tấm. Chưa chỉnh sửa gì hết. Em kêu nhiếp ảnh gia gửi trước cho em một phần. Em cảm thấy em chụp đẹp lắm. Anh xem chút nha. Nhạc Văn Văn mở ra nhìn. Hà Hàm khoác áo khoác tay trang màu đen. Bên trong không mặc gì, đường vân cơ ngực và cơ bụng thấy sạch trơn. Hắn ngồi trên ghế gỗ, hai chân dài thoải mái buông xuống, quần tay phát họa đường nét đôi chân ấy, vẻ mặt lơ đãng lười biếng. Nhìn thế nào cũng không giống cái đứa nũng nịu, đòi anh xem hình đi. Nhạc Văn Văn, bạn tình nhỏ nhà ai đẹp trai vậy ta? Hà Hàm, nhà Nhạc Văn Văn. Nhạc Văn Văn nhìn mà cười cười, Viên Tình cắn ống hút. Mày đang làm gì vậy? Cười dâm vậy? Xem gờ ở quán trà sữa à? Nhạc Văn Văn nói, uống trà sữa của mày đi, đừng nhìn chằm chằm vào bà nữa. Anh, đêm nay anh rảnh không? Nhớ tới hồi nãy, mới cùng Viên Tinh hẹn mấy đứa bạn già đi nhảy. Nhạc Văn Văn đáp, tối nay không có việc gì. Hà Hàm bắn tấm vé qua, là hai tờ vé Connect. Muốn xem không? Nhân vật buổi biểu diễn là một nữ danh ca hàng đầu trong làng ca sĩ, đa phần hát những bài tình ca trữ tình. Đây là buổi biểu diễn trở lại sau 5 năm của cô. Vé vào cửa bị nâng lên trời, Hà Hàm gần sát nút mới tìm được hai tấm vé. Gần đây, khí trời trở lạnh, mọi người đều mặc áo dài tay. Nhạc Văn Văn đứng trước cửa sân vận động, thở ra một luồng khí lạnh. Mùa đông năm nay nhất định rất lạnh. Anh đảo mắt, thấy bên cạnh có quán trà sữa, lúc này đã chật kín hết chỗ ngồi. Anh ghét nhất là xếp hàng, nếu là bình thường, anh chắc chắn không thèm liếc tới. Nhạc Văn Văn do dự trong chốc lát, nhấc chân định qua bên kia. Chỉ mới đi hai bước là đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau. Anh! Hà Hàm ăn mặc kín đáo, tiến đến ôm Nhạc Văn Văn liền. Nhạc Văn Văn ngẩn ra, vậy mà không muốn đẩy hắn ra. Mãi đến khi thấy hai cô bé đằng trước phấn khích đi ngang qua cạnh họ, Nhạc Văn Văn mới đứng thẳng lại, rút người mình ra khỏi lòng người ấy. Cậu làm gì vậy? Anh mặc ít quá. Hà Hàm cười, em sưởi ấm cho anh. Không lạnh, ngu ngốc. Khóe miệng Nhạc Văn Văn cong lên, cúi đầu liếc nhìn đồ trên tay hắn. Đây là gì? Hà Hàm cho bình giữ nhiệt lên. Trà đó còn nóng, anh uống một hớp đi. Nhạc Văn Văn nhíu mày. Chỉ có người như ba anh mới uống trà. Trà rất tốt cho cơ thể, bà nội em thích trà đào lắm, nên em cũng thích uống theo. Hà Hàm mở nắp, thanh thạo rất ít nước vào tách nhỏ, kèm theo bình giữ nhiệt, rồi đưa cho anh. Đợi một ngày nào đó rảnh rỗi, em tự mình pha trà cho anh uống. Mày Nhạc Văn Văn nhíu lại thành hình chữ xuyên, cúi đầu uống một hớp, vừa đắng vừa chát. Hà Hàm cười nhìn anh, ấm lắm phải không? Ấm lắm. Bước vào sân vận động, trong đấy đã ngồi kín người. Nhạc Văn Văn cao 1m78, không tính là thấp, nhưng khung xương của anh nhỏ hơn mấy chàng trai bình thường, lối đi vừa nhỏ lại hẹp. Người người đi vào thế nào cũng sẽ va phải vai nhau. Hà Hàm nắm tay dắt anh, bàn tay cậu chàng rất lớn, bao trọn lòng bàn tay anh trong đấy, dắt anh thẳng đến chỗ ngồi. Khi ngôi sao ca nhạc nữ lên sân khấu, Nhạc Văn Văn nhịn không được hét lên cùng với khán giả hai tiếng. Bầu không khí buổi biểu diễn rất tốt đẹp, thỉnh thoảng có một hai bài nhịp nhanh, cô cũng có thể điều khiển nhịp điệu. Nữ ca sĩ hiển nhiên đã tăng mạnh huấn luyện trong khoảng thời gian qua. 5 năm không gặp, tiếng hát vẫn như tiếng trời. Bài hát đầu tiên là bài hát tình yêu. Trên màn ảnh sân khấu bắt đầu tróc mã khán giả có mặt ở hiện trường, đa phần lọt vào ống kính đều là cặp đôi nam nữ, cho đến khi màn hình lia đến đôi tình nhân phía sau họ. Nhưng điểm quan tâm của khán giả hiển nhiên không nằm ở trên gấp bộ ấy. Hai người đàn ông trước mặt họ đẹp trai hơn nhiều. Cả khuôn mặt của Nhạc Văn Văn bất ngờ bị lọt vào ống kính, động tác của anh hoãn lại, vô thức muốn che đi đôi mắt lộ ra của Hà Hàm. Ai biết động tác của người ấy còn nhanh hơn anh, Hà Hàm dứt khoát tháo mũ mình xuống để che cả khuôn mặt Nhạc Văn Văn. Nhạc Văn Văn ngẩn người, cậu làm gì thế? Mấy cô nàng trước mặt đều xoay đầu nhìn anh hết. Hà Hàm hạ giọng xuống, không muốn để mấy nhỏ xem. Nhạc Văn Văn quay đầu, vừa hay thấy được gò má của Hà Hàm, mũ ở trước mặt anh che đi ánh sáng. Anh chỉ thấy được đường nét góc cạnh của Hà Hàm. Mang ảnh chuyển đi. Hà Hàm thở phào nhẹ nhõm, định bỏ mũ xuống, thì cảm thấy lỗ tai mình bị ai đó thổi một hơi. Bạn nhỏ, hôm nay bạn xịt nước hoa thơm lắm nha. Hắn nghe thấy người kế bên ghé vào lỗ tai của hắn trầm thấp nói. Anh thích lắm đó. Nhạc Văn Văn chọc người ta đến nhịp tim lên tận 120, rồi lại tiếp tục quơ gậy phát sáng trong tay. Hà Hàm đỏ cả mặt, hồi lâu sau mới hoàn hồn, quyết định lát nữa phải mua 12 chai nước hoa này. Buổi biểu diễn kết thúc, hai người rời khỏi sân vận động. Lúc ra cũng đã 10 giờ tối, tiếng gió thổi bên ngoài vù vù rất lớn, không khí lạnh lẽo bất ngờ tập kích, Nhạc Văn Văn bị gió thổi trung chạy. Anh mới hát xì một cái, đã được Hà Hàm nắm lấy, bỏ vào túi áo khoác của mình. Nhạc Văn Văn vô thức muốn rút ra, đối phương nắm càng thêm chặt. Để cho họ thấy. Hà Hàm nói, không sao đâu. Nhạc Văn Văn không đúng lúc mà nhớ đến một ít chuyện cũ. Người yêu cũ của anh là một thằng nam, rất kỵ với những chuyện thế này. Trong khoảng thời gian hai đứa ở chung với nhau, hầu như chưa từng làm bất kỳ động tác tay chân thân mật nào ở nơi công cộng. Bằng không, sao anh lại ghét thẳng nam chứ? Sĩ diện, chủ nghĩa đàn ông, sẽ luôn chừa lại cho mình một con đường lui. Anh với bạn trai cũ quen nhau lâu như vậy, bạn bè xung quanh người nọ không một ai biết quan hệ giữa họ. Vì thế, lúc người nọ kết hôn, cho mấy người bạn tới hỏi thăm anh vì sao không đến dự lễ cưới. Anh không lái xe à? Hà Hàm lên tiếng cắt đứt đường suy nghĩ của anh. Nhạc Văn Văn hoàng hồn, lúc này mới phát hiện họ đi dọc theo con đường này rất xa rồi. Người đi trên đường rất thưa thớt. Không, gần buổi biểu diễn này, không có chỗ đổ xe. Anh lựa lại. Hà Hàm nói, em cũng để trợ lý về rồi. Nhạc Văn Văn liếc nhìn xe taxi xếp thành hàng dài. Buổi biểu diễn mới tàn, hạt không dễ kêu xe. Anh, chúng ta đi đi. Nhạc Văn Văn gật đầu. Đi, ai về nhà nấy? À? Thấy hắn luống ca luống cuốn, Nhạc Văn Văn hơi buồn cười. Ai gì? Hà Hàm đỏ lỗ tai. Không có gì ạ. Nhạc Văn Văn gật đầu. Vậy đi thôi. Mới đi được hai bước, vạt áo anh bị người ta tóm lấy. Giọng của Hà Hàm xuyên qua khẩu trang, rất chân thành hỏi. Anh, đi tới khách sạn được không? Buổi biểu diễn qua một đoạn thời gian, trời trở lạnh. Viên Tình đã đặt khách sạn vào ngày mốt, quay đầu hỏi người phía sau. Mốt là cuối tuần. Đi núi Hạp với tao không? Không đi. Nhạc Văn Văn đáp. Viên Tinh chợt một tiếng. Lại hẹn với Hạ Hà mà. Mày còn kêu tên em ở nơi công cộng nữa. Thì tao cạo sạch đầu mày nhá. Nhạc Văn Văn cười tiếp mắt nói. Không phải. Mà hại hàm là flop hả? Yên tâm. Mày là hoa tàn, ít bướm. Thì em vẫn nổi như bình thường. Vậy sao em rảnh rỗi, cứ 2-3 ngày lại hẹn hò với mày? Từ lần connect trước, hai đứa bay gặp nhau một tuần mấy lần rồi. Viên Tinh nhìn hoa hồng trong tay anh. Còn mỗi ngày tặng hoa cho mày. Không phải tao nói chứ, mày với em kiểu này còn dính hơn ghệ cũ của mày. Viên Tinh nói đến đó thì ngừng lại, thầm nghĩ không hay. Đệt, miệng tao thúi, mày đừng chửi tao. Nhạc Văn Văn liếc anh ta. Vậy mà không nổi giận chút nào. Thật không? Thấy phản ứng này của anh, lá gan Viên Tinh lớn hơn tỷ. Đúng đó, cái lúc mày hẹn hò với thằng chó kia ấy. Mỗi ngày chỉ biết nhắn tin, gửi thoại. Hồi trước, còn có người hỏi tao, có phải mày đang yêu qua mạng hay không nữa kìa. Nhạc Văn Văn không hó hé, rụt mắt không biết nói gì. Viên Tinh nói, vậy ngày mốt mày đi với tao không? Vé máy bay khách sạn tao bao hết. Nếu mày chán Hạ Hàm, muốn thay đổi khẩu vị khác, thì chị đây có thể sắp xếp cho mày một anh. Nhạc Văn Văn nhìn đăm đăm điện thoại di động, phía trên hiện ra thêm mấy tin nhắn mới. Hà Hàm, anh muốn tới xem em làm việc không? Icon xấu hổ. Hà Hàm, ngày mốt ở Thượng Hải, em có một show diễn. Bên hợp tác yêu cầu, lần đầu tiên em đi show đó. Hồi hộp ghê. Hai ngày nay, học cách bước đi trên sân khấu, có lẽ không thể gặp nhau được. Hà Hàm, y con thất vọng. Nhớ anh. Hà Hàm, anh tới xem em nha. Hà Hàm, được không? Nhạc Văn Văn nhìn không được cười. Thằng này, Thoái Hư gửi tin nhắn học từ đâu vậy? Chỉ cần anh không ngó điện thoại di động một lát, thì tin nhắn của Hà Hàm có thể chiếm hết cả cùng chat. Không đi. Anh trả lời ngắn gọn. Được, rồi ngẩng đầu. Tao có việc. Mày chơi vui vẻ. Viên Tinh lo lắng nhìn anh. Gái à, mày tỉnh lại đi. Hà Hàm là Minh Tinh. Nhớ hồi trước không? Còn không đến lượt của mày. Khỏi phải nói đến đẻm. Đợi mai mốt em nổi, thì ngay cả thời gian một ngày gặp mặt cũng không có. Vả lại, nếu hai đứa bay bị chụp trúng, chẳng phải tiêu rồi sao? Nhạc Văn Văn nói. Mày nhìn ra ngoài đi. Nhìn gì? Ở ngoài toàn là bản quảng cáo của ẻm. Hiện giờ ẻm cũng nổi lắm rồi. Không cần đợi đến mai mốt đâu. Tuy trên mặt không lộ ra điều chi, nhưng Nhạc Văn Văn vẫn bỏ lời của Viên Tinh nói vào tai. Hà Hàm đang nổi tiếng, fan cuồng và paparazzi cứ bám theo hắn là điều không thể thiếu. Ngồi nhỡ không cẩn thận bị chụp được, vậy thì tàn đời rồi. Nên cùng ngày đi show, Nhạc Văn Văn mặc đồ nữ tới, váy dài, ngang gối, phối với áo đen, vừa đẹp vừa lịch sự. Lỡ như bị chụp thiệt, thì cũng không khiến cho Hà Hàm bị phong sát vì tội danh động tính luyến ái. Tới show, cả hậu trường đang trong trạng thái bận rộn, Nhạc Văn Văn không định đi quấy rầy Hà Hàm. Anh dựa vào hướng dẫn của nhân viên cộng tác, ngồi xuống phía bên phải sân khấu hình chữ T. Show này là do nhãn hiệu tiếng tăm bên nước ngoài khởi xướng. Hà Hàm là người đại diện mới đảm nhiệm của bọn họ. Show diễn này có tiếng nghiêm ngặt, bất cứ lúc nào, bất cứ đến đâu, show của họ đều chỉ chọn dùng người mẫu dưới trướng công ty mình. Các người mẫu được huấn luyện nghiêm chỉnh, đều có dáng đi riêng thuộc về mình trên sân khấu. Nhưng lúc Hà Hàm bước lên sân khấu, Nhạc Văn Văn vẫn bị sửng sốt vì quá đẹp. Tóc lòa xòa trước trán của hắn đã được định hình lại, màu da được đánh đậm hơn, trang điểm lại không đậm. Khuôn mặt, góc cạnh sắc sảo hơn hẳn người ngoại quốc, bước ra lúc đẩy, thêm vào đồng tử nâu của phương Đông, cả người tỏa ra khí chất khác hẳn với ngày thường. Nhạc Văn Văn đã đoán trước, nếu ảnh chụp của show diễn này lan truyền đến Weibo, thì dưới Weibo của Hà Hàm, dám chắc có một loạt. Em có thể. Tới người phía sau, thì Nhạc Văn Văn không còn tâm trạng xem nữa. Anh gác chéo chân, trong đầu vẫn là dáng vẻ Hà Hàm đi ngang qua cạnh anh. Không biết có phải ảo giác của anh hay không. Trong giây lát, Hà Hàm đi ngang qua, anh dường như ngửi được hương thơm quen thuộc. Anh từng nói rằng, anh thích mùi nước hoa ấy. Show diễn kết thúc, Nhạc Văn Văn không vội vã ra sau đài, mà ra cổng chính lấy hoa hồng anh đã đặt trước. Anh cúi đầu, ngửi mùi hương hoa hồng, mỉm cười nghĩ, bạn nhỏ biết thể hiện tốt như vậy, phải thưởng mới đúng. Lúc anh đến hậu trường, các người mẫu đã lên xe của công ty rời đi từ lâu, cả phòng trang điểm trống trơn hơn nữa. Anh nhìn quanh, không thấy Hà Hàm đâu cả. Nhạc Văn Văn, người đàn ông cách đó không xa, đang dọn dẹp túi trang điểm thấy anh, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhạc Văn Văn theo tiếng kêu nhìn lại là bạn quen trong quán ba bản sắc, không tính xa lạ. Là tao. Nhạc Văn Văn cười, tiết mục của bản sắc không thỏa mãn được mày, nên chạy đến hậu trường show diễn nhìn cho đỡ thèm hả? Thợ trang điểm cười khanh khách nói, gì đây, hồi trước tao nói với mày rồi mà, tao là thợ trang điểm. Nhạc Văn Văn nhún vai, chắc là từng nói. Mày đến hậu trường tìm ai? Thợ trang điểm thấy hoa trên tay anh nhướng mày, không phải chứ, mày thích đàn ông ngoại quốc hơn à? Người mẫu hôm nay hầu như toàn là người ngoại quốc. Nhạc Văn Văn cười không giải thích, người đâu hết rồi? Lên xe về công ty hết rồi. Thôi đừng nói nữa, đám người mẫu nam này dáng vóc ngon lắm, máu mũi tao xích chút nữa phun ra như bão. Thợ trang điểm thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngồi kế bên anh. Nhưng ta nói với mày nè, Hà Hàm không thua một điểm nào nha. Mày ngồi đằng trước thấy ẻm không? Ẻm không chỉ mặc đồ đẹp, mà cởi đồ ra còn đẹp hơn. Ý cười của Nhạc Văn Văn thu lại hai phần. Tao biết. Thợ trang điểm không nghe kỹ càng, hiện giờ anh chỉ hiếu kỳ, Nhạc Văn Văn tới tiệm ai? Vậy thì bạn trai mày là ai hả? John, John hay là Jeffrey? Nhạc Văn Văn nói, mày tranh dữ hen. Thợ trang điểm lắc lắc điện thoại di động. Số liên lạc ở trong này hết. Bây giờ mày nói rõ ràng cho tao, ai là bạn trai của mày, tao xóa tên hắn trong danh sách. John. Nhạc Văn Văn chọn đại một cái tên. Mày là thợ trang điểm của công ty à? Không phải, tao là thợ trang điểm riêng của Hạ Hàm. Chân mày của Nhạc Văn Văn nhướng lên. À, vậy mày lăn lộn tốt đó, hiện giờ em rất hot. Ha ha, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Hiện giờ tìm trái phải chẳng thấy Hạ Hàm đâu, đằng ấy cũng không nhắn tin hỏi. Nhạc Văn Văn dứt khoát tám chuyện với anh. Hạ Hàm là người thế nào? Sao vậy? Mày là fan ẻm mà. Thời trang điểm dừng lại. Fan à, mà tấm hình ẻm để tay trần kia đang truyền ầm ầm trong đám. Là fan. Nhạc Văn Văn nói, nên có gì mà không thể cùng chị em chia sẻ hử? Thợ trang điểm suy nghĩ một chút. Thật ra cũng chẳng có gì. Hà Hàm tốt vô cùng. Mỗi ngày được tặng đồ cho nhân viên công tác. Tao trang điểm cho ẻm, mà như ăn không ngồi rồi ấy. Con người thì chuyên nghiệp lắm. Có lần ẻm chụp ảnh bìa tạp chí, phải xuống trước. Bên tạp chí kia đã hài lòng hết, nhưng chính Hà Hàm lại không vừa ý. Chụp tới chụp lui xuôi ngược, nguyên một buổi sáng mới chụp xong. Tao chẳng nhớ rõ mình dặm thêm cho ẻm mấy lần nữa. À đúng rồi, tao nghe đồn nhà ẻm có chút bối cảnh. Thợ trang điểm lắm lét ngó nghiêng, phát hiện Nhạc Văn Văn đang chống cằm, nghe rất chăm chú, khác hoàn toàn với bộ dạng xa cách khó gần hồi ở quán bà lúc trước. Thợ trang điểm như phát hiện ra được gì đó, ngừng nói, Văn Văn, chẳng lẽ mày định tán tỉnh Hạ Hà mà? Nhạc Văn Văn gật đầu hệt như thật, trêu ghẹo hỏi, có quyết định này, mày thấy tao có hy vọng không? Không. Thợ trang điểm nói như đinh đóng cột. Mày không phát hiện hả? Nhạc Văn Văn khựng lại một chút. Phát hiện gì? Hạ Hàm là thằng nam đó. Thấy Nhạc Văn Văn sững sờ trố mắt, thợ trang điểm cong môi cười. Không phải chứ, rõ vậy mà mày nhìn cũng không ra à? Nhìn không ra. Nhạc Văn Văn hoàng hồn. Không chính xác lắm đi. Thợ trang điểm lắc đầu. Không, em nhất định là thằng nam. Yết hầu của Nhạc Văn Văn trượt xuống. Sao mày chắc thế? Trước đây tao có nghi ngờ ẻm. Em từng hỏi tao, đàn ông thích kiểu như ẻm mà. Thợ trang điểm nói, sau này mới biết. Trước kia, có mấy người nam minh tinh theo đuổi ẻm. Em tự chối hết, bảo mình là thằng nam chỉ thích con gái. Nhạc Văn Văn nói, chỉ thích con gái. Ừ, nguyên cấu thế, nam minh tinh kể với tao. Còn ai kể thì tao không nói được. Với lại, mày cũng cảm giác được đi. Toàn thân Hạ Hàm phát ra hơi thở thẳng nam. Thợ trang điểm vỗ anh. Tóm lại là mày không giải quyết được ẻm. Đừng lãng phí sức lực. Tập trung theo đuổi cho anh đi. Thợ trang điểm lại nói với anh đôi câu rồi nhanh chân rời đi. Nhạc Văn Văn ngồi tại chỗ, đáy mắt có chút bàng hoàng. Hạ Hàm là thẳng nam à? Khó trách anh không phát hiện. Lúc đầu khi mới gặp nhau, dưới ánh đèn quán bar lập lòe, anh chỉ chú tâm nhìn mặt của Hạ Hàm không. Rồi kế đó, lúc lên giường, anh bị thuốc khống chế, đâu tránh mà để ý gì nữa. Nếu như thợ trang điểm nói thật, vậy anh bẻ cong Hạ Hàm rồi à? Mãi đến khi ngón tay tê tê, Nhạc Văn Văn mới lấy lại tinh thần. Anh buông tay, nhìn lòng bàn tay bị siết chặt, mà để lại dấu vết, khẽ mím môi. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên trung lên, Nhạc Văn Văn cúi đầu. Trên màn hình là nội dung tin nhắn ngắn gọn mà gai mắt. Văn Văn, anh ly hôn rồi. Show diễn vừa kết thúc, Hạ Hàm bị người đại diện kéo đi phỏng vấn. Ngày xưa luôn hòa nhã, tốt tính với cánh truyền thông, mà hôm nay tự dưng nóng nảy, bất thường. Ngoài trừ trao đổi mấy vấn đề ngoài lề thì từ chối trả lời tất cả. Hắn vội vã kết thúc cuộc phỏng vấn, gấp gáp chạy đến sau đài. Trên tay cũng không rảnh rỗi, gửi biết bao tin cho người sắp gặp, vừa xin lỗi, vừa hỏi người ấy ở đâu, mà mãi chưa thấy đáp lại. Lúc Hạ Hàm chạy đến, hậu trường đã không bóng người, ngay cả nhân viên công tác cũng không thấy. Chỉ có một bó hồng lẻ loi nằm trên bàn trang điểm, cánh hoa còn vương nước để lại một vệt trên mặt bàn. Vệt nước ấy nhỏ tới mức không thể xem là vệt nước. Nhạc Văn Văn vừa về đến nhà là điện thoại di động liền vang lên. Anh! Hà Hàm ngồi trước bàn trang điểm. Xin lỗi, em đột xuất nhận phỏng vấn. Điện thoại lại không đem theo nên không kịp nói cho anh biết. Không sao đâu. Anh đang ở đâu vậy? Hà Hàm giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa hồng. Hoa trên bàn trang điểm của em là anh đưa tới đúng không ạ? Nhạc Văn Văn khựng lại. Ừ, thấy tiện nên mua một bó. Em rất thích, cảm ơn. Hà Hàm càng thêm thích bó hoa này. Hắn tiến lại ngửi. Anh, về sau những hoạt động kiểu này em không cho anh tới nữa. Lúc anh ngồi trước mặt em ấy, em rất nhớ anh, nhìn cực khổ lắm. Nhạc Văn Văn lại nghe thấy tiếng tim mình đập nữa rồi. Đừng nói bậy. Anh đang ở đâu thế? Anh có chút việc, phải đi trước. Hà Hàm ngẩn ra, động tác trên tay cũng dừng lại. Anh đi đâu vậy? Ừ, gấp lắm không? Đúng, hơi gấp. Nhạc Văn Văn nói dối trí quen. Nhưng đến lượt Hà Hàm thì xích nữa liếu lưỡi. Hà Hàm nói, cần em giúp một tay không? Không cần, không có việc gì lớn cả. Tự anh giải quyết được. Nhạc Văn Văn nói, cậu cần làm việc cho giỏi đi. Cúp điện thoại, Nhạc Văn Văn đi tắm. Khi ra thì lười mặc quần áo. Ngã thẳng người lên giường. Im lặng hồi lâu, anh trời trà lật người, cầm điện thoại di động lên. Hà Hàm, anh ơi, em mới ra khỏi nội trường. Anh bận xong chưa vậy? Hà Hàm, em về nhà rồi. Bên dưới tin nhắn là một nhắc nhở Weibo đặc biệt theo dõi. Đặc biệt theo dõi, Hà Hàm. Cảm ơn Hoa, thích lắm lắm. Gồm hình ảnh Hoa. Anh thấy Hà Hàm cắm hoa anh tặng vào bình hoa. Cách cắm chuẩn thẳng nam, khó coi, nhưng thấy được chủ nhân đã cố hết sức, còn vẩy ít nước lên trên nữa. Anh đột nhiên hơi hối hận, nói thế nào cũng phải quay lại gặp một lần. Ngay khi anh nhìn Weibo đăm đăm đờ ra, tiếng nhắc nhở WeChat bỗng nhiên vang lên khiến anh sợ hết hồn. Hà Hàm gọi video cho anh. Nhạc Văn Văn hoàng hồn vội vàng ấn từ chối. Hà Hàm, vẫn chưa bận xong mà. Đã 11 giờ rồi. Nhạc Văn Văn, bận xong rồi, thế nhưng anh chưa mặc quần áo. Những câu này vừa gửi, chừng 10 giây, bên kia lại gọi video lần nữa. Nhạc Văn Văn nhìn chằm chằm màn hình đại diện Hà Hàm mới đổi máy hôm trước, tay lỡ trượt ấn nhận. Tóc Hà Hàm ướt nhẹp, cánh tay để trần, đường nét xương qua xanh gợi cảm ngất trời. Anh, em cũng không có mặc quần áo nè. Sợ anh cướp điện thoại, Hà Hàm vội vàng nói. Bây giờ chúng ta huề nhau rồi, anh đừng cướp nha. Nhạc Văn Văn chớp mắt mấy cái rồi bật cười ra tiếng. Gì thế? Hà Hàm cũng cười theo. Xử lý xong việc chưa ạ? Rồi, mới nằm xuống. Việc gì vậy? Ngay cả gặp mặt cũng không được. Em muốn... Thấy Hà Hàm không nói, Nhạc Văn Văn hỏi. Muốn gì? Hà Hàm liếm liếm môi. Không có gì. Tâm trạng của Nhạc Văn Văn vốn đã rất căng thẳng. Bộ não lẫn vào một đống chuyện lung tung nên mới đột xuất trời đi. Nhưng khi thấy Hà Hàm, chút xúc động ấy dường như tiêu tan một ít. Anh! Hà Hàm gọi anh, giọng hơi khàn. Anh! Lại ngủ, nu hả? Nhạc Văn Văn nhướng mày. Ừ. Khuôn mặt Hà Hàm đỏ, ngay tấp lự, miệng mở nửa ngày. Nhưng chỉ phát ra được vài ba tiếng. Ờ, ừ. Hai người im lặng nửa phút, Nhạc Văn Văn nói. Anh! Đừng cúp! Hà Hàm ngắt lời anh. Trang điểm trên mặt cậu chàng đã rửa sạch hơn phân nửa gương mặt oán hận trước màn hình. Anh, hôm nay anh đẹp lắm. Nhạc Văn Văn ngạc nhiên. Cậu thấy anh à? Ừ, lúc lên sân khấu ấy. Còn lúc đi xuống nữa. Bên trái sân khấu có cánh cửa, bọn họ không đóng lại. Nhạc Văn Văn bỗng chốc không biết nên nói gì cho thoải mái. Hà Hàm cứ vậy mà nhìn lén anh à? Lần đầu tiên thấy anh mặc váy kiểu này ấy. Hà Hàm chớp mắt mấy cái nói nhỏ. Lần sau mặc cho em xem nữa nha anh. ai từ chối cho nổi. Nhạc Văn Văn nuốt nước miếng, lát sau mới lên tiếng. Hà Hàm. À, em cứng rồi hả? Lỗ tai Hà Hàm đỏ lên. Ừ, hơi hơi. Xin lỗi, anh. Lúc biết không chỉ có mình đồng tình, trong lòng Nhạc Văn Văn cân bằng không ít. Có khó chịu không? Anh hỏi. Hà Hàm vội vàng lắc đầu. Không khó chịu mấy, anh đừng cướp. Không cướp. Nhạc Văn Văn ngồi dậy, lộ hơn phân nửa lòng ngực. Vậy cậu định làm thế nào đây? Lát nữa, tút đại đi. Nhạc Văn Văn hỏi. Tút đại à? Cậu chắc chứ? Hà Hàm nhỏ giọng nói. Vậy em đi tìm anh nha. Có phải trễ lắm rồi không? Anh ở nhà hả? Đừng đến tìm anh. Lát hồi phiền lắm. Nhạc Văn Văn tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ mờ tối. Anh liếm môi, nhỏ giọng. Cậu tắt đèn đi, anh dạy cậu một thứ. Hà Hàm vốn không hiểu người ấy có ý gì, mãi đến khi hắn thấy hình ảnh như ẩn như hiện trong màn hình, nghe được người đàn ông cố ý phát ra tiếng khe khẽ, cả người như bị ném vào nước sôi, bị nóng đến khắp người, run rẩy. Cúp cú điện thoại video, Nhạc Văn Văn nằm thẳng trên giường, lấy tay che hai mắt mình lại. Anh đã làm gì vậy nè? Hồi trước trong lòng anh không chịu thừa nhận, bây giờ lại không tiếp thu không được. Trong chuyện Hà Hàm bị bẻ cong que này, anh có trách nhiệm rất lớn. Đầu đang đầu nhất, điện thoại di động bị anh vứt qua một bên, chợt rung lên. Là một số xa lạ, Nhạc Văn Văn ấn nhận nhưng không nói chuyện, vứt qua một bên. Muốn xem coi ai nửa đêm 2 giờ mà còn quấy chạy. Alo. Người đàn ông đầu bên kia hình như uống say, giọng điệu nói chuyện nhấn nhá, rất dị hợm. Văn Văn. Trong nháy mắt, Nhạc Văn Văn như bị trời giáng sét đánh trúng. Thò tay tính cúp điện thoại. Văn Văn. Anh rất nhớ em. Người đàn ông nói chuyện một mình. Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở. Anh sai rồi. Anh ly hôn với cô ấy rồi. Chúng ta quay lại được không? Động tác cúp điện thoại của Nhạc Văn Văn ngừng lại. Văn Văn. Quay lại à? Nhạc Văn Văn siết chặt điện thoại di động, cười gằn một tiếng. Chung chẩn. Vì sao tôi phải quay lại với anh? Anh biết. Em vẫn còn thích anh. Lúc trước anh sai rồi. Anh không suy nghĩ kỹ càng. Chung chẩn. Anh bớt giả say giùm. Ngay cả ấy nãy cũng phải nhờ rượu để thêm can đảm. Thì anh là một thằng đàn ông phế vật. Hiểu không? Dòng điệu của Nhạc Văn Văn thản nhiên, lỡ ai nghe được, còn chẳng biết là đang chửi người ta. Chung chấn im lặng hồi lâu. Văn Văn, anh biết hết rồi. Trong mấy năm, chúng ta xa nhau, em cũng không tìm ai. Anh biết em chưa buông được anh. Anh cũng không buông được em. Có quỷ mới đết buông được anh. Nhạc Văn Văn nghe mà cười. Anh tự cho mình là quá đúng nhỉ? Anh lớn thành cục chống trời hay là gầy như ý vậy? Có thể làm tôi không buông được anh à? Chắc mấy năm qua chưa ai kể với anh. Bằng chịch của bà đây xếp dài, từ mồ mã nhà anh đến tận quê nhà vợ của anh à? Chung chứng nghe xong, sốc đến nỗi không nói nên lời. Lát sau, anh khó khăn nói. Anh không để ý đâu, Văn Văn. Nhạc Văn Văn khinh bỉ cao ngút trời. Biển. Biến xa chừng nào tốt chừng nấy, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Đậu má, Chung chẳng có mặt mũi quá ta, còn dám đến tìm mày. Viên Tinh nghe xong, cũng kinh ngạc. Anh dò hỏi, vậy mày có dao động không? Sao vậy? Chung chẳng điên, mày cũng điên theo luôn à? Nhạc Văn Văn câu có. Cũng đúng, mày bây giờ đã có cún con Hà Hàm rồi. Không lý nào lại lưu luyến cái thằng thẳng nam chó chết kìa. Nhạc Văn Văn hút một cụm trà sữa. Không phải, cũng không thể bởi vì một Chung chấn đầu óc chó mà phủ định hết tất cả thằng nam. Viên Tinh không tài nào giải thích nổi nhìn anh. Không phải mày ghét nhất là thằng nam hả? Sao hôm nay lại nói chuyện cho chúng vậy? Nhạc Văn Văn nhai ống hút nửa ngày. Quên đi, không có gì đâu. Được rồi, nói đến đây, vừa hay cái chuyện này nói với mày. Viên Tinh lại mở miệng. Bạn trai Bảo Bảo sắp kết hôn rồi. Động tác của Nhạc Văn Văn khựng lại. Đây là chuyện thường xảy ra trong giới, nhưng mỗi khi xảy ra vẫn không khỏi khiến người ta thổn thức. Nhạc Văn Văn hỏi, chia tay rồi à? Chưa, bọn họ muốn duy trì quan hệ với Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng không nỡ, họ quen nhau 4 năm, không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Nhạc Văn Văn nhíu mày. Đây không hay đâu, tao phải trò chuyện với Bảo Bảo mới được. Đừng, đừng mà, đó là chuyện của nó, mày đừng có nhúng vào. Viên Tinh vội vàng cản lại. Bà Bảo thích bạn trai mình bao nhiêu, không phải mày không biết. Không dễ dàng chia tay vậy đâu. Mày cho rằng ai cũng dứt khoát như mày à? Bảo chia liền chia. Bà Bảo đáng thương thế rồi. Mày giả như không biết theo nó đi. Giả không biết là tự do của nó. Tao đương nhiên không ngăn cản nó. Nhạc Văn Văn nói. Nhưng cô vợ của bạn trai nó thì sao? Cô không đáng thương ư? Viên Tinh nhịn không được, rút điếu thuốc. Bà Bảo nói sẽ giấu thật kỹ. Nhạc Văn Văn im lặng. Gái à, mày bình tĩnh lại đi. Chuyện này còn ít à? Viên Tinh vỗ vỗ vai anh. Chúng ta chỉ có thể tự lo cho mình thôi. Bây giờ tốt lắm. Chí ít chúng ta biết được thằng Nam bị bé cong queo. Không đáng tin, xác suất loại đàn ông này lừa cưới là cao nhất. Mà lừa cưới còn chưa tính, sợ nhất là một ngày nào đó anh ta đột nhiên thẳng lại. Thích cô nàng ấy luôn. Vậy ai xứ quẩy đây? Nhạc Văn Văn như nghẹn ở cổ họng tức ngực. Loại cảm giác này rất khó chịu. Anh giải tỏa bằng cách mở điện thoại di động, chuẩn bị xem gì đó để dời lực chú ý. Vừa mở Weibo ra, đã thấy ngay Arco Marketing đăng bài Weibo mới nhất. Tình sốt dẻo tổ chính. Tình cảm của Hạ Hàm. Vu Đồng. Hạ Hàm và Vu Đồng hẹn hò. Bị chụp được, hai người mặc áo tình nhân đi dạo phố, sóc sóc. Vu Động là gà mới của một nhóm nhạc nữ thuộc công ty nào đó, vẫn chưa ra mắt. Không có ý kiến. Trên dưới có hình, cảm ơn cả nhà đã đóng góp. Mấy thím hâm mộ mau đến nhận người đi nào. Viên Tinh nói, với lại, nếu có ngày nào đó như vậy, cũng chả nhận được câu trả lời hợp lý. Mày không tài nào ép được thằng kia chịu trách nhiệm với mày. Cũng không có tài nào đi đánh ghen với cô gái kìa. Chỉ có thể tự gắn kỹ răng, nuốt xuống bụng. Nghĩ thôi để thấy thảm. Nhạc Văn Văn mở hình ra. Nhìn 2 giây rồi đóng lại. Đúng là Hà Hàm, anh không nhận sai. Viên Tinh nói. Hơn nữa, nếu đối phương cắm sừng thật, thì chúng ta, người cuối cùng biết được, ván đã đóng thuyền, rất khó suy chuyển được. Tất nhiên, tao không cố ý nói đến trùng chững, nhưng mà hắn chính là một ví dụ rất tốt. Mày làm sao vậy? Nhạc Văn Văn tắt điện thoại di động, đột nhiên cong eo siết chặt bụng mình. Viên Tinh luống cuống đứng dậy. Mày sao thế? Khó chịu chỗ nào? Đâu ở đâu? Không sao đâu. Nhạc Văn Văn nghe thấy giọng của mình hình như thoát ra từ hàm răng mình. Anh không biết mình đâu ở đâu. Anh cảm thấy chỗ nào cũng đau. Lần đầu tiên anh cảm thấy từng câu của Viên Tinh nói đúng thế. Những câu ấy như mũi tên xuyên thẳng vào buồng tim anh.